Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 584. Cắn sai chỗ rồi thiên nột, vì sao này dược lực như vậy cường. Một chút khiến cho nàng cảm thấy cả người mềm mại vô lực, tay chân đều nâng bất động. Kiều Mộc trừng mắt hắn. Ngà như vậy dùng dược ngươi khẳng định không phục. Ta làm ngươi trước đối ta dùng phù hào. Thái tử cười tùm tỉm mà dán ở khuôn mặt nàng, lại thở phào khẩu khí. Thái tử phi đại đại nháy mắt mãn huyết sống lại, không chút khách khí rút ra mấy chương phù trực tiếp bạch bạch bạch toàn bộ dán ở thái tử trên trán. Kia phù khôi hài ở thái tử trên đầu phiêu nha, sau một lúc lâu thái tử. Phụt, một tiếng cười ra tiếng tới. Làm giận, này phù đối hắn, hoàn toàn không có hiệu quả sao? Kiều Mộc dưới sự giận dữ, không kịp nghĩ lại trực tiếp duỗi tay khoanh lại hắn cổ, một chương miệng, một ngụm liền cắn ở hắn hàm dưới. Thực rõ ràng, cảm nhận được thái tử thân thể hơi hơi một banh, nàng cái miệng nhỏ trương trương. Hắn thon dài ngón trỏ ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng vuốt ve một chút, thấp giọng cười nói. Cắn sai chỗ rồi bảo bảo. Kiều Mộc ngẩng đầu, viên dung tiểu xảo cằm bỗng dưng liền rơi xuống hắn trong tay, chính vẻ mặt mờ mịt sờ không được đầu óc đâu, một chút liền cảm thấy ngoài miệng bị một mặt ôn nhuận điền thượng, hoảng hốt gian nghe được nam nhân nhẹ giọng cười. Cắn nơi này, bảo bảo. Dùng sức, Kiều Bảo Bảo một cái giật mình suýt nữa nhảy dựng lên, đầu đụng vào đỉnh xe ngựa. Hà hà, bất quá này cũng chính là ngẫm lại mà thôi, nàng giờ phút này lại cả người mềm mại trúng dược lực, nửa điểm nhi đều nâng không động đậy được tay chân. Cái này hỗn đản, hắn đây là làm gì? Này không phải ở thân nàng sao? Bị một đôi tròn xoe đôi mắt gần trong gang tấc chừng mắt, thái tử bật cười thân không nổi nữa. Hắn đem nàng vớt ôm vào trong ngực, người lão chừng mắt ta, có phải hay không còn muốn cắn? Nhả cho ngươi cắn. Kiều Mộc, bổn bảo bảo đột nhiên không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, không nói lời nào ta đây liền tiếp tục hôn ta bảo bảo lạc. Thái tử làm bộ để sát vào nàng miệng nhỏ, Kiều Đồng học một chút liền nâng lên tay để ở hắn trước ngực, lúc này mới phát giác tay chân năng động. Qua cái tên xấu xa này, một hồi làm nàng năng động, một hồi làm nàng không thể động, chán ghét muốn mệnh. Nàng thở phì phì mà túm đem hắn tóc dài, ngươi không phải nói, chỉ là định cái danh phận, mặt khác sẽ không có cái gì sao? Nhanh như vậy liền lộ ra đuôi chó sói, sẽ không sợ nàng sẽ cắn người sao? Không đúng, cắn người cũng không được, một cắn liền cho hắn chiếm tiện nghi. Ân, chính là định cái danh phận a, thái tử vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng. Định cái danh phận thuận lý thành chương ôm ấp hôn hít phát cục. Vừa rồi là ngươi phát lại đây cắn ta, còn muốn hay không cắn, bảo bảo ta tùy thời nhậm ngươi cắn, Kiều Mộc giống như đích xác như thế. Từ bỏ, Kiều Mộc vô ngữ mà nhìn hắn liếc mắt một cái, diện than khuôn mặt nhỏ có chút banh không được. Thái tử một nhạc duỗi tay ôm tiểu gia hỏa xoa xoa, đầy mặt tiếc nuối mà nhìn về phía nàng. Lần sau muốn cắn liền tùy tiện cắn, đừng nghẹn ân. Bổn bảo bảo thật đến không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, đúng rồi bảo bảo, có phải hay không phải cho ta đáp lễ. Mặc liền ôm hắn tiểu nhân nhi, nhẹ nhàng lay động một chút. Kiều Mộc bỗng dưng trừng lớn một đôi mắt thần mã. Như thế nào lại tới đáp lễ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nghĩ rốt cuộc khi nào thiếu tên kia lễ, tiểu cầm đã bị hắn duỗi tay nâng lên, hai người tầm mắt tương vọng mà giằng co. Hắn hơi hơi cong lên môi mỏng, ở chính mình phóng đại đồng trong mắt ly chính mình mặt càng ngày càng gần. Không thích hợp, còn không phải là định cái danh phận sao? Như thế nào thường xuyên thân thượng, lúc này mới chỉ hôn ngày đầu tiên hoa. Vèo, phá không mà đến một mũi tên, bỗng dưng xẹt qua trước mắt, làm cho trong xe tràn đầy kiều diễm nháy mắt rách nát. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.